Chương 343, trái đấm móc. Khôi Lỗi Đế quốc thủ đô, lớn Ngô công thành một lần, một ma pháp sư vội vã đẩy ra đại ma đạo sư Trạ Vịt cửa phòng, vạn phần hoảng sợ lớn tiếng báo cáo, không xong không xong, tiền tuyến vừa mới tin tức truyền đến, hệ lạn khi tiến công. Tại hắn lớn tiếng hô lên tin tức này thời điểm, thánh ma đế quốc khu vực phía nam, Khôi Lỗi Đế quốc khống chế phòng tuyến, khắp nơi đều là bạo tạc dâng lên khói đặc. Hơn 400 khung B-17 máy bay ném bom cùng một chỗ vào xem Khôi Lỗi Đế quốc phòng tuyến, bỏ ra bom bao trùm biên cảnh phụ cận chỗ có địa phương. Ngay sau đó, hơn 270 khung IL-2 phi cơ tấn công, còn có hơn 110 khung B-52 máy bay ném bom lại bắt đầu đến tiếp sau công kích. B-52 phụ trách oanh tạc hậu phương trọng yếu tiết điểm, IL-2 phi cơ tấn công thì quét sạch tiền tuyến Khôi Lỗi bộ đội. Một cái biển lửa bên trong, hệ lạn hiệu đệ nhất, thứ 3, thứ 7, thứ 19 cùng thứ 20 tập đoàn quân, tại rộng lượng chính diện trên đồng thời bắt đầu công kích. Hơn 200 vạn binh sĩ tại 6.000 nhiều môn đại đường kính hỏa pháo hiểm hộ dưới, trực tiếp đạp vỡ Khôi Lỗi Đế quốc phòng tuyến. Đó là cái gì số lượng đâu, cái này hỏa pháo dày đặc trình độ, đại khái là Khôi Lỗi Đế quốc 10 lần, đường kính là Khôi Lỗi Đế quốc gấp 2. Đạn pháo số lượng là Khôi Lỗi Đế quốc 30 lần. Nguyên bản Khôi Lỗi Đế quốc còn gửi hy vọng ở phòng tuyến của bọn hắn có thể chèo chống mấy ngày, là chung quanh bộ đội tranh thủ một chút điều động tiếp viện thời cơ. Rốt cuộc bọn hắn đầu nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực, xây dựng tự nhận là phi thường kiên cố phòng tuyến, thậm chí còn có một số địa phương dùng tới xi măng, cấu trúc hoàn mỹ công sự phòng ngự. Ba đầu phòng tuyến trên có vô số lô cốt, còn có một số ẩn nấp trận địa pháo binh. Nhưng ai có thể nghĩ tới, đã 2 tháng không có tại đối Khôi Lỗi Đế quốc chính diện trên chiến trường có cái gì đại động tác ghê lạn hiệu, lần này vờ ơ y ma làm ra một cái động tĩnh lớn như vậy. Bom nạ bạn còn có lân trắng đạn, phổ thông đạn lửa còn có giá rẻ bom, như là không cần tiền đồng dạng từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ Khôi Lỗi Đế quốc phòng tuyến bao phủ. Hết thảy 3 đạo phòng tuyến, trong đó 2 đạo thậm chí ngay cả khai hỏa thời cơ đều không có, liền thành một vùng phế tích. Đóng tại phòng tuyến bên trong Khôi Lỗi binh sĩ, 89 phần 10 đều đi theo trận địa cùng một chỗ bị san thành bình địa. Trận địa bên trong bố trí pháo cao xạ tại đối mặt oanh lúc chiến đánh trả căn bản không có ý nghĩa, những này phòng không hỏa pháo còn không đánh ra mấy phát pháo đạn, liền bị bạo tạc bao phủ, biến thành từng bước hố đạn to lớn. 203 hào đi ở mở tớ đại pháo đánh ra đạn pháo, nếu như trực tiếp nện ở bê tông lô cốt bên trên, ngay lập tức sẽ đánh xuyên lô cốt đỉnh chót. Sau đó tại nội bộ bạo tạc hoàn toàn phá hủy mục tiêu. Dù là không có trực tiếp trúng đích, cũng có thể rung sụp lô cốt mai táng bên trong Khôi Lỗi binh sĩ. Khắp nơi đều là hố bom, khắp nơi đều tràn ngập khói đặc hoàn toàn thay đổi phòng ngự trận địa. Chiến hào sớm đã bị đạn pháo phá hư hầu như không còn, cho dù là những cái kia trọng điểm gia cố lô cốt, cũng bị hệ lạn hiệu đại quy mô pháo kích toàn bộ phá hủy. Bẻ gãy cây cối còn có sụp đổ phong ốc ở giữa. Khắp nơi đều là Khôi Lỗi binh sĩ hải cốt còn có tổn hại Khôi Lỗi chiến xa. Những Khôi Lỗi này chiến xa bị đạn pháo hoặc là bom trúng đích, có chút triệt để bạo tạc thành linh kiện, có chút thì nghiêng lệch tê liệt tại hố bom bên cạnh, cũng không còn cách nào động đậy một chút. Tràn đầy khói lửa Khôi Lỗi trên trận địa, chỉ còn lại một nửa Khôi Lỗi binh sĩ chật vật hướng về sau bò. Sau đó, phía sau của nó, một cỗ M4 xe tăng nghiền ép đi lên. Đem cái này chỉ còn lại một nửa Khôi Lỗi cuốn vào bánh xích phía dưới. Kia Khôi Lỗi thừa xuống cánh tay còn tại bánh xích hai bên dãy rủa, chờ cả cái đầu đều bị nghiền ép tiến trong đất, nó lộ tại xe tăng bánh xích hai bên cánh tay, liền vô lực rủ xuống, lại không có động tác. Mục sư pháo tự hành một cỗ tiếp lấy một cỗ đi theo xe tăng đằng sau, chung quanh là xe bọc thép cùng không thế đê mở hết đửa cờ hệ lạn hiệu binh sĩ. Xa xa tiếng pháo vẫn như cũ ngột ngạt. Viễn trình đại pháo phạm vi công kích đã vượt qua 30 cây số, những này không tới gần tiền tuyến bị pháo kích địa phương bây giờ còn đang Khôi Lỗi trong khống chế. Đạo thứ 3 phòng tuyến trên loáng thoáng còn có thể nghe được một chút tiếng súng, nhưng là ai cũng biết rõ, Khôi Lỗi Đế quốc chính diện trên chiến trường có tổ chức chống cự, đã toàn bộ hỏng mất. Còn lại đều chỉ là một chút tàn binh bại tướng, chỉ có thể tử thủ tại vụn vặt phòng tuyến bên trên, chờ lấy hệ lạn hiệu binh sĩ đi rào sát. Khoảng cách tiền tuyến 79 cây số xa một tòa thành trong trấn, sụp đổ phong ốc còn đang thiêu đốt, một đầy bụi đất Khôi Lỗi Đế quốc cao cấp ma pháp sư mới vừa từ sụp đổ phế tích bên cạnh dãy rủa lấy leo ra, liền nghe được thủ hạ của hắn để người tuyệt vọng báo cáo. Hắn vừa rồi kịp thời sử dụng ra phòng ngự ma pháp bình chướng, mới không có bị viên kia uy lực to lớn vân bạo đạn giết chết. Dù vậy, hắn vẫn như cũ bị chấn động đến nằm trên đất, làm cho thể diện ma pháp sư trường bảo trên tràn đầy bụi đất, cả người cu nở dê nhìn mười phần nghèo túng chật vật. Tiên sinh đạo thứ nhất phòng tuyến đã mất đi liên lạc, quân đoàn trưởng hầy găng mất tích, 400.000 khôi lỗi còn thừa không có mấy vẻ mặt cầu xin. Đối phương nói mỗi một câu đều phảng phất là một thanh kiếm sắc đồng dạng, đâm vào vị này cao cấp ma pháp sư tim. Ma pháp sư này đẩy ra cho hắn lau vết thương tùy tùng, chằm chằm lên trước mặt mấy cái tướng lĩnh còn có ma pháp sư hỏi, đạo thứ hai phòng tuyến đâu, để đạo thứ hai phòng tuyến cho ta giữ vững. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, bởi vì mấy phút trước, đạo thứ hai phòng tuyến cũng đã mất đi liên lạc. Chuyện này mọi người ai cũng không dám nói, rốt cuộc lời này nếu là nói ra, là càng đả kích sĩ khí sự tình. Trăm vạn khôi lỗi đại quân đóng giữ phòng ngự trận địa, trước sau thọc sâu hết thảy 70 cây số, ai có thể nghĩ tới chiến đấu vừa mới bắt đầu, liền đánh thành hiện tại cái này để người hề vải bộ dáng, để đội dự bị tranh thủ thời gian tiếp viện đạo thứ hai phòng tuyến không để ý tới mình chật vật. Tên này cao cấp ma pháp sư tranh thủ thời gian mở miệng ra lệnh. Nghe được mệnh lệnh của hắn về sau, người chung quanh đều mặt lộ vẻ xấu hổ. Hiện ta YBNHN cũng không biết, cứu lại còn có hay không đạo thứ hai phòng tuyến, cờ ơn ở bọn hắn đi chi viện. Ngay tại vừa rồi, đạo thứ ba phòng tuyến trên đóng giữ bộ đội chuyển về tin tức là, bọn hắn đã nhận hệ lản hiệu bộ đội trên đất liền công kích. Cho nên, giờ này khắc này, đạo thứ hai phòng tuyến cho dù vẫn tồn tại, cũng đã bị địch nhân đánh xuyên. Bởi vì đã mất đi liên hệ, cho nên những này các quan chỉ huy cao cấp càng muốn tin tưởng chính là, bọn hắn đạo thứ hai phòng tuyến, đã không tồn tại nữa. Đội dự bị đã tê liệt, bọn hắn bị máy bay ném bom trọng điểm chiếu cố không để ý tới giải thích đạo thứ hai phòng tuyến sự tình. Một sĩ quan mở miệng nói đến đội dự bị sự tình. Chú đóng ở ba đạo sau phòng tuyến mặt khôi lồi đế quốc đội dự bị, lúc này tình huống QNZ không tốt lắm. Bọn hắn bị hoanh tạc tê liệt ngay tại chỗ, trên cơ bản đã mất đi tiếp viện tiền tuyến năng lực. Cái gì gọi là bị trọng điểm chiếu cố A, tên kia cao cấp ma pháp sư như mày, nghiêm nghị chất vấn. Doanh trại đều bị hoanh tạc, khôi lỗi tập kết địa phương cũng đều bị tạc đạn bao trùm. Địch nhân có kế hoạch phá hủy chúng ta sinh lực, quân ta tổn thất nặng nề vậy sẽ linh mặt lộ vẻ đàn ở dê cha tờ hồi đáp. Lúc trước hắn liền thử qua muốn điều động bộ đội tranh thủ thời gian tiếp viện phòng tuyến của mình. Thế nhưng là tụ họp lại bộ đội bị IL-2 phi cơ tấn công nổ đầy bụi đất, đối phương còn xuất động một chút B-25 máy bay ném bom chấp hành đối đất công kích nhiệm vụ, cho hắn tạo thành rất nhiều phiền phức. Mấy trăm mấy ngàn tiếp viện bộ đội hắn đã sớm phái đi ra, thế nhưng là loại này giải rác tiếp viện không khác thêm dầu chiến thuật, đưa đến tiền tuyến đi căn bản cũng không giải quyết được vấn đề gì. Mà mấy vạn người bộ đội, không đợi đi đến tiền tuyến đi, liền sẽ bị địch nhân không quân công kích quá yếu nhiều tê liệt, cũng tương tự không được cái tác dụng gì. Hệ làn khi công kích cứ như vậy đột ngột bắt đầu, mà bọn hắn tốc độ công kích, QNZ so khôi lồi đế quốc trước đó đoán chừng nhanh rất nhiều. Tại công kích bắt đầu giai đoạn, hệ làn khi liền tập kết 5 cái tập đoàn quân, vượt qua 4.000 chiếc M4 xe tăng, những này xe tăng làm mở đường tiền phong, đã nghiền nát khôi lồi đế quốc tất cả bộ đội thiết giáp. Trước đó khôi lồi đế quốc tại dài rằng giặc phòng tuyến bên trên, lớn gà ạp đưa hơn 800 chiếc khôi lỗi xe tăng, hiện tại những khôi lỗi này xe tăng, tuyệt đại đa số đã trở thành lịch sử. Nguyên bản dự tính có thể chống đỡ mấy ngày thậm chí là hơn 10 ngày phòng tuyến, tại trong vòng 1 giờ liền bị đột phá, chuyện còn lại không cần đoán cũng có thể nghĩ đến hệ lản hữu bộ đội cơ giới sẽ ở không quân hiểm hộ hạ tiến quân thần tốc, khôi lỗi đế quốc tiếp viện bộ đội đặt chân chưa ổn, sẽ như cùng dưới ánh mặt trời tuyết như hoa bị hòa tan mất. Để cự xa bộ đội cùng cự long bộ đội mau chóng phản kích, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Biết việc lớn không tốt, cao cấp ma pháp sư đã không có nhiều ít có thể đầu nhập chiến trường át chủ bài, hắn chỉ có thể để lúc đầu dùng làm phản kích bộ đội chủ lực, sớm vùi đầu vào trên chiến trường tác chiến. Khôi lỗi đế quốc còn thừa không nhiều cao cấp ma pháp sư quân đoàn, bao quát cự long cùng cự xa bộ đội, là trên tay hắn là số không nhiều át chủ bài. Vâng, ta cái này mệnh lệnh cự xa bộ đội chạy tới đạo thứ 3 phòng tuyến, tham dự phản kích vậy sẽ lĩnh nghe được mệnh lệnh, tranh thủ thời gian gật đầu nói. Lúc này, cao cấp ma pháp sư bên người khác một người tướng lãnh bỗng nhiên mở miệng đề nghị, tiên sinh chúng ta có hay không có thể xuất động thần khôi lỗi, ổn định phòng tuyến đối đúng đúng chúng ta còn có thần khôi lỗi kia cao cấp ma pháp sư lúc này mới nhớ tới, hắn một cái khác lá vương bài, liền là trước kia mới vừa vặn đến tiền tuyến, năm cái thần khôi lỗi có những này thần khôi lỗi, hắn liền có thể phản kích đồng thời ổn định phòng tuyến của mình, dù là địch nhân lại nhiều, những này thần khôi lỗi cũng có thể ứng phó. Mà lại, ở chính diện trên chiến trường xuất động thần khôi lỗi là không nhận hệ uy hiếp, hoặc là nói, hiện ta y bo nở hà nở cũng không đoái hoài tới cái gì hạch uy hiếp. Đúng lập tức xuất động thần khôi lỗi ta muốn để những cái kia hệ lạn hiểu lũ hôn đản nhìn xem, chúng ta khôi lỗi đế quốc lợi hại cùng đường mạt lộ cao cấp ma pháp sư, cắn răng nghiến lợi gầm thét lên. Tại hệ lạn hiểu hù hỏa lực âm thanh bên trong, ở trên bầu trời vô số máy bay ném bom động cơ tạp âm phía dưới, năm cái thần khôi lỗi từ bọn hắn đóng quân trong căn cứ nhảy lên một cái. Xông về hệ lạn hữu tiến công phương hướng. Một bên khác, hệ lạn hữu quân đội đã đánh xuyên khôi lỗi đế quốc đạo thứ 3 phòng tuyến, bộ đội tiên phong đã bắt đầu hướng thọc sâu phát triển. Vô số binh sĩ bưng vũ khí, đi theo xe tăng cùng xe bọc thép còn có pháo tự hành sau lưng, nện bước chỉnh tề bộ pháp, hướng bọn hắn dự đoán tuyển định tốt mục tiêu đi tới.